Chương 1274, Vương Quỳnh Cẩn xuất chiến. Hôm nay đang tại tỷ thí, hai gã luyện đan sư đều có một cái rất lợi hại sư phó, đặc biệt là Hỏa Thần Điện tên kia luyện đan sư sư phó càng là lợi hại, là hôm nay tại thiên giới thượng diện Hỏa Thần Điện thủ tịch đan tiên, người này luyện đan sư có thể đạt được một cái cao phẩm giai lò đan, có thể thấy được hắn luyện đan trình độ rất cao. Lý Bảo Tuấn là tất cả mọi người biết rõ luyện đan sư, bất quá sư phó của hắn Lý Thiên Tuấn đã thua bởi cái kia Bích Hà đan tiên. Hôm nay hắn có thể hay không thắng Bích Hà đan tiên đồ đệ, vì sư phó vãn hồi mặt mũi đây này. Hiện tại, hai người đồng loạt tiến vào ngưng đan sau giai đoạn, thực lực thế lực ngang nhau, mọi người lúc này đối với kết quả càng thêm mong đợi. Hai cái lò đang rung rẩy lấy, lay động thời điểm, từng đợt nhiệt khí phóng xuất ra đến, hình thành một cổ nhiệt khí, bốc lên ở trên không bên trong, để ở tràng người quan sát đều cảm thấy thập phần oi bức. Xem ra hai người nói không chừng cùng lúc ngưng đan, đến lúc đó muốn lấy được nếu thắng, chỉ có thể nhìn phẩm chất cùng số lượng. Tô Mị Giao nói ra, cái này phi thăng đan nhiều lắm là tựu là ra đan một hạt, rất khó luyện chế ra hai hạt đến, một đóa cửu tử phi thăng hoa lượng căn bản không đủ luyện chế hai hạt, nhưng đây không phải tuyệt đúng đích, có lẽ có thể luyện chế ra hai hạt người đến, chỉ có điều ta còn không có nghe nói qua. Cửu tử phi thăng hoa vốn cũng rất ít có, làm cho loại này đan rất ít ỏi, rất nhiều luyện đan sư có thể luyện chế thời điểm, đều là bản thân trình độ xa xa vượt qua có thể luyện chế thiên cấp hạ phẩm lúc mới may mắn có thể luyện chế một lò. Căn bản không có quá nhiều cơ hội đi nếm thử luyện chế một lò nhiều hạt. Lúc này Lý Bảo Tuấn sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhưng hắn phóng xuất ra đến hỏa diễm, tản mát ra đến cái kia cổ hỏa khí, lại làm cho người cảm thấy hắn tại gào thét. Hắn sư phó thua ở đối phương sư phó, mà bây giờ hắn tuyệt không có thể bại. Trầm Tường hiện tại có thể cảm nhận được cái kia phần quyết tâm. Mọi người ngưng thần nhìn xem cái này hai gã luyện đan sư, hiện trường thập phần yên tĩnh, bởi vì kết quả rất nhanh muốn ra đến. Hai cái mạo hiểm mãnh liệt nhiệt khí lò đan vốn là một hồi mãnh liệt lay động về sau, liền lập tức đình chỉ xuống, sau đó hai gã luyện đan sư đều mở mắt, dĩ nhiên là cùng một cái thời gian hoàn thành đấy, đó cũng không phải trùng hợp, mà là loại này đẳng cấp cao luyện đan sư phát cực hạn trình độ, tại luyện chế phi thăng đan thời điểm, đây là bọn hắn nhanh nhất thời gian. Hừ, Hỏa Thần Điện tên kia luyện đan sư đối với kết quả này có chút không vừa ý, tuy nhiên còn không có phân ra thắng thua, nhưng đối với phương tại thời gian bên trên vậy mà có thể cùng hắn ngang hàng. Nói rõ có cùng hắn đồng dạng trình độ, cái này lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận, bởi vì hắn là đến từ thiên giới đấy, vậy mà không sánh bằng loại này tại hạ giới sinh trưởng ở địa phương luyện đan sư. Ngươi thời gian cùng ta đồng dạng, nhưng không ý nghĩa có thể cùng ta ngang hàng. Hỏa Thần Điện tên kia luyện đan sư cười lạnh nói, cho rằng cuộc tỷ thí này có thể cùng ta so bình, ngươi tự sai rồi, phi thăng phẩm chất rất khó khống chế, mà cái này vừa mới là của ta cường hạng. Hỏa Thần Điện luyện đan sư cho rằng Lý Bảo Tuấn luyện chế phi thăng đan phẩm chất không bằng hắn đấy. Lý Bảo Tuấn mỉm cười, ta đương nhiên không có nghĩ qua sẽ cùng ngươi so bình đấy, có lẽ ngươi thất bại cũng không nhất định. Mở ra lò đan a. Vương Quỳnh Cẩn đối với kết quả hết sức tò mò, bất quá nàng đối với cạnh mình luyện đan sư có rất lớn tin tưởng, hắn cho rằng trận này Lý Bảo Tuấn tuyệt đối sẽ thua, dù sao bọn hắn Hỏa Thần Điện luyện đan sư có rất mạnh hỏa hồn, hơn nữa từ nhỏ tại thiên giới lớn lên, có phi thường phong phú luyện đan tài nguyên có thể cung cấp tiêu hao luyện tập, nhất mở ra trước lò đan chính là Hỏa Thần Điện bên kia. Một hạt tản mát ra màu vàng nhạt viên đan dược bị cái kia luyện đan sư nâng tại lòng bàn tay cao cao giơ lên, lại để cho mọi người thấy gặp tại đây phi thăng đan, là thượng thừa phẩm chất đấy. Vương Quỳnh Cẩn cười nói, đây là đương nhiên, ta đã thật lâu không có luyện chế qua thấp phẩm chất đan rồi. Cái kia luyện đan sư ngạo nghễ nói, bởi vì hắn trông thấy không ít cường giả đều nhìn chằm chằm hắn lòng bàn tay phi thăng đan, trên mặt đều là một loại vẻ sùng bái. Chỉ là một ngày một đêm, có thể luyện chế ra một hạt phẩm chất thượng thừa phi thăng đan, loại trình độ này xác thực rất cao. Bởi vì trong truyền thuyết, một ít luyện đan sư luyện chế phi thăng đan đều cần thời gian rất lâu, hơn nữa phẩm chất còn không chiếm được cam đoan, gây chuyện không tốt còn có thể bạo lô. Lý Bảo Tuấn gật đầu nói, là thượng thừa phẩm chất không sai, nhưng không vị ngươi có thể thắng. Hắn mở ra lò đan cái nắp, thần sắc bình tĩnh mà từ bên trong lấy ra viên đan dược, ở trên không người trong lập tức phát ra một hồi kinh hô, bởi vì bọn hắn từ không trung liếc có thể trông thấy trong lò đan tản ra hai luồng màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ, mặc dù là tại ban ngày, đều lộ ra là chói mắt. Dĩ nhiên là hai hạt, trong lòng mọi người khiếp sợ qua đi, lập tức kinh âm thanh nghị luận đứng dậy. Hỏa Thần Điện người bên kia trông thấy Lý Bảo Tuấn trong tay hai hạt vừa mới ra lò phi thăng đan, đều ngây ngẩn cả người, thần sắc tràn ngập khiếp sợ, không tin cùng ghen ghét. Phi thăng đan rất khó luyện chế ra hai hạt đến, nhưng bây giờ có người làm được, ngươi thua. Lý Bảo Tuấn nhàn nhạt nói, sau khi nói xong, hắn một chưởng làm bể chính mình lò đan, mọi người lại là cả kinh, có thể bị một chưởng tự đập nát lò đan, khẳng định không phải vật gì tốt. Lý Bảo Tuấn từ đầu tới đuôi dĩ nhiên cũng làm dùng như vậy một cái phẩm cấp thấp lò đan tại luyện đan, luyện chế một lò phi thăng đan về sau, cái này lò đan đã không sai biệt lắm thanh lý rồi, mới có thể bị hắn nhẹ nhàng một chưởng tự đập nát. Hỏa Thần Điện bên này dùng lò đan thế nhưng mà một cái cực phẩm tiên lô, nhưng lại không sánh bằng người ta một cái phá lò đan. Trước khi còn cao ngạo như vậy, hiện tại bị người ta dùng một cái phá lò đan đánh cho vô cùng thê thảm. Hai hạt phẩm chất thượng thừa phi thăng đan, có thể nói song thắng đối phương, hơn nữa dùng là đồng dạng thời gian, bởi vậy đó có thể thấy được Lý Bảo Tuấn thực lực muốn vượt qua đối phương rất nhiều. Bích Hà đang tiên đồ đệ không gì hơn cái này đi, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Trầm Tường ở một bên cười lạnh nói, không ai biết thân phận của hắn, cho nên hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Cái kia Vương Quỳnh Cẩn tuy nhiên là một cái tiên vương, nhưng lại không có xem thấu hắn. Ngươi, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, thu hồi lọ đan, quay đầu đi đến Vương Quỳnh Cẩn sau lưng. Mặc dù thua một hồi, nhưng Vương Quỳnh Cẩn lại hết sức bảo trì bình thản, cũng không có cái gì thất lạc sự tình, thật giống như các nàng vĩnh viễn sẽ không thua đồng dạng. Vương Quỳnh Cẩn đi đi, đối với Lý Bảo Tuấn nói ra, ta xem các ngươi Hạng Long môn cũng chỉ có ngươi một cái có thể cùng chúng ta phân cao thấp a, không biết ngươi phải chăng có thể tiếp tục chống xuống dưới. Chỉ tiếc chúng ta trưởng giáo bị các ngươi phong ấn chặt rồi. Đoàn Sùng lắc đầu thở dài, tuy nhiên như thế, nhưng không có nghĩa là chúng ta Hạng Long môn chỉ có Lý trưởng lão là có thể luyện đan đấy. Hỏa Thần Điện một mực lảng tránh phong ấn Trầm Tường sự tình, dù sao phong ấn người khác trưởng giáo, lại đến người khác địa bàn đập phá quán không phải cái gì sáng rọi sự tình. Tiếp được đến là ta đến cùng các ngươi tỷ thí, các ngươi muốn phái ra ai đến? Vương Quỳnh Cẩn âm dương quái khí, mà nở nụ cười một tiếng, nhìn lướt qua Trầm Tường bọn hắn. Hỏa Thần Điện xuất chiến vậy mà sẽ là lão thái bà này, thoạt nhìn không giống như là cái luyện đan sư nha. Trầm Tường cũng hiểu được rất kinh ngạc, cái này Vương Quỳnh Cẩn thế nhưng mà một cái ma tu, hiểu được luyện đan ma tu cũng không ít. Nàng xác thực hội, sẽ, luyện đan, năm đó thuật luyện đan của nàng tựu rất không tồi, bất quá chỉ giới hạn ở tiên đan phía dưới, khi đó nàng tại thiên cấp đan cái này lĩnh vực, tại thiên giới bên trong phi thường nổi danh, nàng bản thân hỏa diễm tựu không tệ, nàng lại đan hỏa trong thần điện có cao như thế địa vị, nói không chừng luyện đan trình độ còn đề cao rất nhiều. Tô Mị Giao nói ra,